Tình nhân của Tổng Tài, chương 199, Boss, trong đó có tiếng súng. Góc chuyện audio.com, sau hơn 2 tiếng trên xe rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại. Hiện tại đã chạy xa đến ngoại ô thành phố B, em Leo hung hăng kéo Hứa Doãn Hạ vào một ngôi nhà hoang ở đó. Tài xế nhận phần tiền còn lại cũng đã nhanh chóng rời đi. Vào đến ngôi nhà hoang, em Leo không hề không cảnh giác, súng vẫn chỉ thẳng vào bụng của Hứa Doãn Hạ, kiểu như cảnh cáo, mày thử chống đối tao xem, tao không ngại bắn chết mày đâu. Hứa Doãn Hạ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng mà làm theo chỉ thị. Một bộ dáng không màng thế sự đương nhiên cô tin Hoắc Tư Danh chắc chắn tìm thấy cô. Mặc khác trong đầu cô còn có ý nghĩ khác nữa mà. Hai người cùng nhau đi lên từng tầng một, em Leo cũng tranh thủ nói vô số câu. Hứa Doãn Hạ, tao thấy mặt mày cũng không tệ. Không phải không tệ, nói chính xác là quá đẹp. Đẹp đến xuất sắc, càng lớn càng mặn mà. Cả người không chỉ toát ra vẻ quyền quý cao sang còn có sự quyến rũ không đúng tuổi nhìn vào Hứa Doãn Hạ. Một bộ đồ tây trang nữ thực tầm thường không hoa lá hay màu mè gì nhiều nhưng chính em Leo lại cảm thấy thật ghen tị. Trên đất nước của cô, nếu cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Ở đây chỉ nói những người cùng tuổi với em Leo thôi. Còn bà nữ hoàng kia, có xấu ra sao cũng đứng nhất rồi. Thế mà ở nước B này, mặc dù chỉ ở vỏn vẹn cửa hàng Doãn Hạ 2 ngày và đi quanh quẩn khách sạn, nhưng em Leo thấy rất nhiều người xinh đẹp hơn cô. Mỗi lần thấy em Leo lại rất muốn dùng dao gạch vài cái lên mặt của bọn dân thường dân đen kia. Hiện tại, nhìn Hứa Doãn Hạ xinh đẹp lung linh như vậy, sự đố kỵ và căm ghét càng thêm rõ ràng. Vì cái gì cô ta có tất cả, vì cái gì gương mặt lẫn đàn ông cô ta đều có, người đàn ông đó phải là của cô. Anh ta có chết cũng là người của cô. Cô tuyệt đối không để anh ta yên ổn nếu cô còn sống, tuyệt đối không. Hứa Doãn Hạ mờ mịt nhìn em Leo. Khi khổng khi không lại thay đổi nét mặt liên tục, rốt cuộc cô ta bị gì? Em Leo hai mắt trừng to nhìn Hứa Doãn Hạ. Lòng đố kỵ và căm ghét càng hiện rõ ràng. Nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, mày xinh đẹp như vậy, thiếu gì đàn ông giàu có, muốn theo đuổi, dừng một chút môi câu lên, mày rời xa Hoắc Tư Danh, đi đến một nơi khác đi, tao cho mày tiền, Doãn Hạ hay Doãn Tư gì đó, tao mua lại hết, còn nếu mày cứng đầu, không muốn rời xa Hoắc Tư Danh, tao cũng không ngại giết chết mày phi tan xác đâu. Hứa Doãn Hạ nhướng mày nói, cô yêu Hoắc Tư Danh. Đúng vậy, bắt đầu yêu từ bao giờ? Giọng điệu ung dung đến nổi, không nhìn ra Hứa Doãn Hạ ghen hay không ghen. Mày ngu hay sao? Đương nhiên là lần đầu tiên tao gặp, trong lòng tao đã xác định Hoắc Tư Danh phải là của tao. Cho dù Tư Danh không chấp nhận, nhìn em Leo điên cuồng yêu Hoắc Tư Danh như vậy, môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên hỏi tiếp. Tại sao lại không? Luận về cái gì tao cũng hơn mày, nó có mù mắt mới không nhìn ra. Hứa Doãn Hạ khẽ cười thành tiếng nói. Cô nghĩ tình yêu chỉ từ một phía là đủ sao? Tao yêu anh ta là phước phần của anh ta. Con trai hay đàn ông khi sinh ra chính là một lũ thấp kém. Được những người phụ nữ như tao đây là phước phần của anh ta. Chấm, em Leo, cô sai rồi, mau dừng lại đi khi còn kịp. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói. Điên cuồng vì một người không yêu mình, xứng đáng sao? Em Leo hai mắt nhiễm đỏ lửa giận, hung hăng nói, tay cầm súng cũng không còn run rẩy nữa. Dừng lại, chấm, dừng lại để mày với anh ta bên nhau sao? Mày đừng có mơ. Hứa Doãn Hạ, hôm nay tao nhất định phải giết chết con tiện nhân hồ ly như mày. Cô nghĩ giết chết tôi, Tư Danh sẽ bên cô sao? Hứa Doãn Hạ nhíu mày lại vội nói, đã kích để em Leo không nổ súng theo như cô quan sát từ lúc bị bắt đi, em Leo rất nhát gan. Cô ta cầm súng nhưng tay lại rất run, nói đến giết người cô ta càng run hơn, nhưng giờ này cô ta lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến nổi chính Hứa Doãn Hạ cũng không xác định được bản thân có chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm hay không. Tại sao lại không chứ? Hoắc Tư Danh nhất định bên tao. Cô sai rồi em Leo, tư danh vốn không phải vì vẻ bề ngoài của tôi mà yêu tôi trân trọng tôi. Anh ta có tiền có quyền. Trên đời này thiếu gì gái đẹp chờ anh ta ở trên giường hay yêu thương anh ta, nhưng anh ta chỉ yêu tôi bởi anh ta yêu con người tôi. Tấm lòng của tôi chứ không phải vì cái giá trị bên ngoài kia. Cô nghĩ một người ác độc như cô anh ta sẽ chấp nhận yêu thương sao? Không đâu em Leo, anh ta sẽ chán ghét ruồng bỏ cô như một con chó dơ bẩn không ai cần. Em Leo run rẩy nghe Hứa Doãn Hạ nói. Cô sợ sợ Hoắc Tư Danh sẽ ruồng bỏ cô. Mày nói dối. Không, không thể như thế được. Hứa Doãn Hạ thấy tay em Leo run rẩy không nhanh không chậm lật ngược tình thế. Tay kéo mạnh tay em Leo đang giữ súng, em Leo hai mắt trừng to nhìn Hứa Doãn Hạ. Cực liệt giãy giụa trong lúc tay em Leo cố gắng giữ chặt súng thì nắm mạnh vào. Phằng, một tiếng to lớn vang vội khắp nhà cũ, em Leo run rẩy không tin vào mắt mình. Bên ngoài Hoắc Tư Danh theo định vị đi đến ngoại ô. Khó khăn lắm mới bắt được định vị nhưng đi đến đây lại mất tiếp. Đang hoang mang suy nghĩ, lại nghe tiếng súng vang lên, hai mắt Hoắc Tư Danh trừng to hoảng sợ. Đàm Vĩnh Long vội nói. Boss, trong đó có tiếng súng. Chỉ nhà hoang, đi thôi. Hoắc Tư Danh vội vàng xuống xe chạy đi. 3-4 chiếc xe đi theo cũng dừng lại, gần 20 người cùng lúc chạy vào theo. Cách chương.